Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 369, chương 370, Panisher Chi Huy. Hai bên cách biệt bất quá 4-5 mét, Scarlet Witch ma pháp chớp mắt tới gần, ngay lập tức sẽ đem Panisher trói cái chặt chẽ. Hắn bị trói sau mới phát hiện đây là một loại dị năng. Thế nhưng là cũng hơi yên lòng, nếu như là kẻ thù của hắn, biết rõ tính cách của hắn lời nói, là tuyệt đối không dám như vậy buộc chặt hắn, cho hắn cơ hội, hơn nữa là hai tiểu hài tử, hắn thì càng thêm yên tâm. Có rất ít tổ chức sẽ dùng tiểu hài tử, một cái là tiểu hài tử năng lực không đủ ổn định, một cái khác là tâm tính không đủ ổn định, không nhất định có thể xuống tay ác độc. Cái gì khác bảo vệ nhi đồng, bảo vệ tương lai loại hình lý do ở hai cái này lý do trước mặt đều đứng không được chân. Cũng chính bởi vì vậy, trừ bỏ phụ mẫu đều mất những kia siêu anh hùng bên ngoài, phần lớn hắc bang trái lại sẽ không chiêu mộ tiểu hài tử. Không sai, ở người Âu Mỹ xem ra không đủ 18 tuổi. Thậm chí là 20 tuổi trở xuống đều là tin, thanh thiếu niên, đều là hài tử. Điều này cũng chính là Oguri Jin nói, chúng ta không sử dụng người chưa thành niên. Nguyên nhân, chỉ bất quá bọn hắn chính mình khiêu chiến sốt ruột lại là một chuyện khác rồi. Oguri Jin nhưng không phải là cái gì gàn bướng giáo sư ích. Hắn sẽ không buộc trẻ tuổi nóng tính X-Men nhóm mãi cho đến tuổi tác mới tiến hành đối chiến. Như là người lửa chính là bởi vì ở X-Men bên trong chậm chạp không chiếm được cơ hội, lúc này mới cảm thấy X-Men không trọng thị hắn, trực tiếp phản bội. Oguri Jin cũng không gàn bướng, sở dĩ bọn họ muốn làm việc như vậy đang bảo đảm bọn họ an toàn, điều kiện tiên quyết hắn sẽ để bọn họ làm việc. Như là như bây giờ, Punisher vẫn là không nghĩ thông suốt bọn họ đến từ nơi nào. Bất quá hắn có thể không có thể làm cho mình thành vì các nàng tù binh, đem tính mạng của chính mình giao cho người khác khống chế. Sở dĩ cũng là thời điểm lấy ra điểm bản lãnh thật sự đi ra rồi. Ngón tay hắn khẽ động, ống tay liền trượt xuống đến một viên đoản đao. Kia đoản đao theo ngón tay của hắn đi xuống, sau đó rơi vào giày của hắn trên, bị giày của hắn nhẹ nhàng một vùng, cũng đã đi đến hắn chân trước. Hắn lập tức đem đoản đao đá ra ngoài, thẳng đến Scarlet Witch mặt. Scarlet Witch kinh hô một tiếng, theo bản năng hay dùng ma pháp che ở trước người của chính mình. Oguri Jin đứng ở mấy tòa nhà ở ngoài chỗ cao ôm hai tay của chính mình, nhìn dùng ma pháp ngăn cản thanh đoản đao này Scarlet Witch, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, vẫn là non nớt. Trình độ như thế này công kích Polaris là có thể chống đỡ được. Thế nhưng bởi vì lần thứ nhất thực chiến, cũng không tin mình đội hữu, sở dĩ càng thêm ỷ lại cùng tự thân. Nàng theo bản năng cản lại, chỉ có điều làm sức mạnh của nàng bị phân tán ra, gò bó Punisher sức mạnh liền yếu đi nhỏ. Tố chất thân thể cực kỳ cường hãn Punisher lập tức bùng nổ ra vượt qua Scarlet Witch dự đoán sức mạnh đến, chỉ nhìn thấy hắn tránh ra nàng ma lực, sau đó một cái lộn một vòng lăn, đạn ghém hợp lại, một viên cao su lộc đạn đã thoát thang mà ra, chạy Polaris mà đi. Polaris tự tin tràn đầy muốn ngăn cản cái này viên đạn, chỉ có điều Quicksilver ở động tác chậm bên trong thấy rõ, cái viên này cao su lộc đạn căn bản là không có cách bị ngăn cản. Hắn đem viên đạn hướng về bên cạnh khiêu một cái, sau đó Polaris liền cảm giác cao su viên đạn sượt bên tai của chính mình cùng tóc sát qua, đánh vào sau đầu của chính mình. Tức khắc sau lưng một trận cảm giác mát mẻ. Cao su đạn, đạn ghém sơ tốc cũng không nhanh, mạnh mẽ ở chỗ tản xạ viên đạn cùng dừng động năng lực. Thế nhưng này đều là Polaris có thể khống chế. Thế nhưng hiện tại lộc đạn là một mảnh phạm vi nhỏ cao su đạn, dùng để săn lộc, để lộc trực tiếp mất đi năng lực hoạt động, đánh vào nhân thân trên nhưng là rất đau. trong nháy mắt liền có thể đem người xương sườn cắt đứt, khiến người ta mất đi sức chiến đấu. Volaris hoàn toàn không nghĩ tới kẻ địch sẽ sử dụng cao su lộc đạn. Nhất thời xem xét không chu đáo, kém chút mất đi sức chiến đấu. Tức khắc kinh sợ đến mức một thân mồ hôi lạnh. Hiển nhiên, kinh nghiệm của nàng cũng hoàn toàn là không đủ. Căn bản cũng không có nghĩ tới chuyện này. Đa tạ, Quicksilver. Trong lòng nàng biết mình một phát không trúng đạn hoàn toàn là Quicksilver công lao. Âm thầm cảm tạ Quicksilver một tiếng. Sau đó rất nhanh sẽ giận tím mặt. Sức mạnh dâng lên. Hai tay nhắm chuẩn Punisher đạn ghém. Chỉ là hơi dùng sức, Punisher trong tay đạn ghém liền sụp đổ, cũng chỉ còn sót lại mộc chuôi. Những linh kiện này ở Polaris sự khống chế trôi nổi lên, chống đỡ ở Punisher yết hầu trên. Nàng dường như bị tức giận thư thú bình thường gầm nhẹ. Đầu hàng, Punisher thấp giọng nở nụ cười, thân thể một thấp tránh thoát nàng đạn ghém linh kiện, cả người đã vọt lên. Phía sau, Polaris khống chế súng ống linh kiện dường như phi tiêu bình thường đuổi theo hắn. Trước người Scarlet Witch chế tạo bình phong đứng lặng, hắn thật giống lập tức liền lâm vào tuyệt cảnh bên trong bình thường. Thế nhưng hắn không úy kỵ tí nào đồng thời mê tín Scarlet Witch bình phong. Cả người dường như một cái sư tử bình thường vọt lên. Một quyền đánh vào bình phong trên. Scarlet Witch bình phong lù lù bất động, thế nhưng hắn lại hướng về lòng đất một nằm, hầu như là chớp mắt rút ra súng lục của chính mình đến. Theo phía sau, Polaris khống chế nòng súng linh kiện né tránh không kịp tất cả bắn ở Scarlet Witch. Bình phong trên, súng lục của hắn dường như xung phong súng bình thường bùng nổ ra cực nhanh tốc độ bắn đến. Ở hai loại không giống tần suất công kích dưới, Scarlet Witch bình phong tức khắc bị đánh tan. Hắn cũng không thèm quan tâm Scarlet Witch. Sau đó thay đổi nòng súng đối với Polaris xạ kích. Polaris không thể làm gì, chỉ có thể đem những kia viên đạn cố dừng ở giữa không trung. Quyết định Polaris, hắn một cái cá chép nhảy, một cước đá hướng Scarlet Witch. Dĩ nhiên là dựa vào chính mình một người liền ép hai cái cấp 3 Mutant không thể động đậy. Quicksilver nhìn ra nhìn mà than thở, chỉ có điều so với hắn tới nói vẫn là tốc độ quá chậm. Hắn đi đến Punisher trước mặt, đối với Punisher phất phất tay, Punisher trong con người phối hợp ra hắn dáng vẻ đến, đồng tử đang chậm chậm co rút lại, chỉ có điều đây đối với Quicksilver tới nói thực sự là quá chậm. Quả đấm của hắn xoay chuyển hai vòng, đánh vào Punisher trên mặt. Punisher chớp mắt liền bị đánh ra ngoài, phảng phất va vào một bức không nhìn thấy tường bình thường. Thế nhưng màng sừng lưu lại bóng người cùng trên mặt cảm giác đau đều nói cho hắn. Hắn là bị người cho đánh đi ra. Ẩn thân, không, không thể, bắn lén có thể lời nói hắn sẽ không nhìn thấy đối phương. Thế nhưng nếu như là công kích lúc nhất định phải hiện hình lời nói nhưng cũng có thể nói còn nghe. Được, thực sự là xong đời. Hắn đứng lên, nhìn một cái có thể khống chế kim loại, một cái có thể có được niệm động lực, một cái ẩn thân ba tên tiểu quỷ. Hiện tại hắn hoàn toàn sẽ không có bất luận cái gì cơ hội thắng. Trong khoảng thời gian ngắn trái lại có chút tuyệt vọng, khi ngươi đánh không lại người khác thời điểm là có thể thả miệng pháo rồi. Punisher là rõ ràng nhất điểm ấy. Nếu như hắn có thể đánh thắng được người khác liền tuyệt không nói chuyện. Thế nhưng hiện tại đánh không lại. Các ngươi là người nào? Chúng ta là người nào? Người trước tiên nằm chúng ta sẽ nói cho ngươi biết. Scarlet Witch các nàng lại không ngốc. Bị hắn đánh mấy lần sau đầu óc tỉnh táo nhiều. Scarlet Witch cùng Polaris đồng thời ra tay. Quicksilver cũng ở bên cạnh mắt nhìn chằm chằm. Chớp mắt đem Punisher nuốt mất. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.